Chương 79, phải nhảy cái hố. Dầm nước suối trong suốt trong, đột nhiên lộ ra tới một người đầu, sau đó chậm rãi từ trong nước đi tới. Mà cái mới từ trong nước đi ra, cả người lại không có một chút xỉ tích thiếu niên tóc trắng, chính là Yêu Nguyệt. Từ tiến nhập chiến trường này bụng sau đó, đối với cái này trong cùng thủy chi quốc khác xa nhau khí hậu, Yêu Nguyệt vẫn còn có chút khó thích ứng, dù cho cũng không tính khô giáo, bất quá đối với thân là quỷ đăng nhất tộc Hán, trừ phi là giống thủy chi quốc cái loại này suốt ngày sương mù khí trời, bằng không ở nơi nào cũng sẽ không thoải mái. Cho nên thường cách một đoạn thời gian Yêu Nguyệt liền cần giống như vậy dòng suối, xí nhuận mình một chút thân thể, nếu không quá mức khô hạn liền ngay cả thực lực của chính mình đều sẽ ảnh hưởng phát huy. Đương nhiên, nếu có huyết thủy lời nói vậy không thể tốt hơn, lại có thể đề cao Yêu Nguyệt sức chiến đấu. Chỉ tiếc nếu là lúc trước lời nói còn dễ nói, từ tháng này nhẫn thôn, âm nhẫn thôn cùng thang nhẫn thôn liên hợp lại đối phó tự mình 5 người sau đó, Yêu Nguyệt đã sắp muốn một tuần không có thấy máu. Tiểu tử, không muốn theo chân bọn họ lời nói nhảm, trực tiếp liều mạng coi là, phải biết rằng ngươi thế nhưng cuồng chiến sĩ, đi tới trên chiến trường dĩ nhiên một tuần không có dính máu. Đây chính là ở là quá không ra gì Ozma tựa hồ là có chút tức giận ở Yêu Nguyệt trong đầu hô. Đối với Ozma lời nói, Yêu Nguyệt chỉ là không nói lắc đầu, không nghĩ tới trước đây một mực khuyên hắn phải tỉnh táo bình tĩnh Ozma, dĩ nhiên cũng gặp phải này tấm sốt ruột nóng nảy hình dạng. Yêu Nguyệt đương nhiên sẽ không nghe Ozma không lý trí nói, nếu như bây giờ tùy tiện xuất thủ, chỉ là đi qua địch nhân thiết lập tốt cạm bẫy trong ngày thôi, cùng tự tìm đường chết không có bất kỳ khác biệt gì. Chẳng qua Ozma nói cũng không sai, không thể tiếp tục như vậy rằng co nữa, nếu không càng về sau tha tình huống đối với nhóm người mình lại càng bất lợi. Hiện tại đặt Yêu Nguyệt trước mặt chỉ có hai con đường, một, chính là nghĩ đến biện pháp giải quyết đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc, đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý đi liều mạng trực tiếp cứng đối cứng cũng có thể. Thứ hai, chính là ly khai chiến trường này quanh thân địa khu, trực tiếp bắt đầu thâm nhập trung tâm chiến trường giải đất. Nói như vậy có thể thoát ly tháng nhận thôn ba nhận thôn ánh mắt, bọn họ sẽ không cũng không có thực lực đi nhúng tay cổ nổ hạ cùng vân nhận thôn chiến tranh. Đương nhiên, thì sẽ loại phương pháp thứ hai cùng trực tiếp đi tìm ba thôn nỉ dạ liều mạng cơ hồ là giống nhau phiêu lưu, ở không đến dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, Yêu Nguyệt chắc là sẽ không đi hai con đường này. Ta có biện pháp đúng lúc này, ở Mizuji tiếng la đánh vỡ Yêu Nguyệt trầm tư. Ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tiểu cô nương kia trong tay đang xách lấy vật gì vậy, vẻ mặt hưng phấn không ngừng hô. Ở nàng bên cạnh đang ngồi mẹ tờ rủ mì ba người cũng đều là nhìn sang, muốn nhìn một chút ở Mizuji sẽ nói như thế nào. Biện pháp gì Yêu Nguyệt cũng đi tới, hướng ở Mizuji hỏi. Bất quá khi chứng kiến ở Mizuji trong tay nắm đông tây là một tháng nhận thôn nì dạ hộ ngạch sau đó, nhất thời trong đầu linh quang lóe lên, nhếch miệng lên một tia độ cung. Hắn đã biết ở Mizuji muốn là nói cái gì biện pháp. Vì chứng minh tự mình trên chiến trường công kích, nì dạ một dạng ở giết địch sau đó, đều sẽ đem đối phương nì dạ hộ ngạch đoạt lấy. Cứ như vậy lời nói, ngươi có bao nhiêu thôn khác nì dạ hộ ngạch, một dạng là có thể chứng minh ngươi giết bao nhiêu bất luận cái gì, trở về làng phía sau cũng liền có thể có được càng nhiều hơn thường cho. Đương nhiên, đối với thượng nhẫn như vậy đối với một cái làng mà nói thuộc về tinh anh tầng thứ nì dạ, đang giết chết về sau liền không chỉ là trích đi nì dạ hộ ngạch, một dạng đều là ngay cả đầu đều là trực tiếp cắt bỏ mang về. Mà Yêu Nguyệt đám người cũng là như vậy, không có tiêu diệt một ít đội nì dạ, sẽ đưa bọn họ nì dạ hộ ngạch toàn bộ chứa đựng đến phong ấn trong quyển trục đi. Nói như vậy tại chiến tranh kết thúc trở lại thôn thời điểm, chính là bọn họ tham gia chiến tranh đồng thời chặt đầu những thôn khác từ nì dạ có lực nhất chứng minh. Ở Mizuji muốn phải nói cùng Yêu Nguyệt nghĩ tới biện pháp, chính là lợi dụng cái này những thôn khác chết nỉ dạ hộ ngạch, đến đem hiện nay cái này cứng đờ cục cho đánh vỡ. Một đội đang siêu tầm địch nhân âm nhận thôn nỉ dạ bỗng nhiên đã bị địch nhân tập kích, chỉ bất quá lại cũng không có bị tổn thương gì, mà tập kích người tựa hồ là đi được vội vội vàng vàng, đem chính mình nỉ dạ hộ ngạch cho rơi trên mặt đất. Mà người nỉ dạ kia hộ ngạch, chính là tháng nhận thôn đấy đồng dạng tình hình ở bên kia trình diễn. Khoảng cách cái này âm nhẫn tiểu đội chỗ không xa có một đội tháng nhận thôn nì dạ đang đi tuần, đồng dạng cũng là được tập kích, thậm chí là đều có hộ ngạch ném rơi, mà hộ ngạch còn lại là âm nhẫn thôn. Đồng thời đuổi bắt tập kích người trong quá trình, cái này âm nhẫn tiểu đội cùng tháng nhẫn tiểu đội đang nhanh chóng đến gần, rất nhanh thì chạm trán. Mà ở hai cái này tiểu đội chạm mặt sau đó, hậu quả kia có thể tưởng tượng được, ngay cả nói chuyện cũng không có liền trực tiếp động thủ. Một cái tiểu trên sườn núi, yêu nguyệt năm người đứng ở phía trên, nhìn phía dưới trên đất bằng đang chiến đấu thành một đoàn âm nhẫn tiểu đội cùng tháng nhẫn tiểu đội, trên mặt đều là không khỏi lộ ra thở phào sắc mặt vui mừng. Vừa rồi mấy cái người đánh lén dĩ nhiên chính là yêu nguyệt bọn họ ngụy trang, mà sau cùng mục đích cũng đạt được. Đó là rất đơn giản âm mưu, chỉ cần là cái người sáng suốt trên cơ bản cũng có thể nhìn ra, chỉ tiếc vừa vặn cái này âm nhẫn tiểu đội cùng tháng nhẫn tiểu đội là người trong cuộc, không chút nào nhìn ra phá khoản nợ. Hơn nữa coi như nhìn ra có chỗ không đúng, cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều, dù sao tháng nhận thôn cùng âm nhận thôn ân oán đã không phải là một ngày hay hai ngày, hôm nay để cho bọn họ hợp tác bản thân liền có rất nhiều ní dạ bất mãn, chẳng qua đây là cấp trên quyết định, bọn họ bất mãn cũng không có biện pháp. Mà bây giờ đã có cái lý do để cho bọn họ đi giữa lúc công kích đối phương, sớm liền muốn đem mấy ngày nay khắc quán khí cho phát ra ngoài. Cho nên hai người bọn họ phương căn bản không có suy nghĩ đây có phải hay không là một âm mưu, coi như là cái âm mưu, bọn họ cũng nguyện ý hướng bên trong đi nhảy. Cũng chính bởi vì chứng kiến điểm này, cho nên yêu nguyệt mới quyết định chấp hành cái kế hoạch này, nhưng lại hoàn thành như vậy ung dung. Tháng nhẫn thôn, âm nhẫn thôn cùng thang nhẫn thôn tuy nói tạm thời là buông chiến tranh cùng nhau đối phó yêu nguyệt bọn họ, chẳng qua đây chẳng qua là mặt ngoài thôi, âm thầm ẩn nút cơn tức một điểm liền bạo nổ. Liền giống tình hình bây giờ. Đến chúng ta thu thập tàn cục thời điểm. Hay nhất tà tà cười, nhìn phía dưới đã hai phe đều có gây thương tích tháng nhẫn tiểu đội cùng âm nhẫn tiểu đội, yêu nguyệt giọng nói có chút lạnh lùng nói ra.